Tôi làm trà xanh cho anh xem. Chương 82, khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hựu đột nhiên nhớ tới mùa thu năm ấy. Hôm đó hắn đang chơi nạn đất sét với bạn. Giáo viên mầm non đột nhiên hoảng hốt gọi to. Chấm, Chu Hựu, ra ngoài một chút. Không sai, khi đó hắn không mang họ Khương. Khương Hựu cho là chuyện bỏ côn trùng vào ly nước của bạn Lý Béo bị phát hiện. Hướng mắt nhìn đối phương. Suy nghĩ làm sao giải thích với thầy là mình thay trời hành đạo. Chân bước ra khỏi phòng học. Sau đó có một người đàn ông cao to bế hắn lên. Nói, Tiểu Hựu, cậu hai đưa con về nhà. Bọn họ chạy một quãng đường rất dài. Xuyên qua đường hầm đen kịt. Người đàn ông đó nói ba mẹ hắn đã lên trời làm những vì sao. Sau này ông sẽ là người chăm sóc hắn. Khi đó Khương Hựu bé tí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không biết tại sao ba mẹ lại lên trời làm những vì sao. Bọn họ từng nói là thương Tiểu Hựu nhất. Nhưng nếu như ba mẹ thật sự thương hắn, tại sao không đưa hắn đi cùng? Tại sao lại để hắn ở lại đây một mình chứ? Cho đến khi người đàn ông dẫn hắn đi gặp một ông lão nghiêm nghị. Vô tình nghe người ta nói nhỏ với nhau. Tiểu Hựu mới biết ba mẹ của hắn đã qua đời. Hắn đau đớn, ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng không dám khóc. Mỗi lần khóc ông lão sẽ nhíu mày, sừng sộ lên, khiến cho hắn bị ảo giác dây tiếp theo sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu như bị đuổi đi, hắn không biết mình sẽ đi đâu. Đáng tiếc, con nít không biết lừa gạt. Ngoài miệng không nói, nhưng từ hành động cử chỉ cùng thân hình gầy gò cũng khiến người ta nhìn ra vấn đề. Người giúp việc trong nhà hỏi hắn thế nào? Tiểu Hựu nói, con rất ổn. Mấy chú hỏi hắn như thế nào? Tiểu Hựu nói, con ổn. Cuối cùng chẳng ai hỏi ra được. Không thể làm gì khác hơn là đi tìm Khương Thiên Lai. Khương Thiên Lai đưa hắn tới quảng trường nhỏ, mua cho hắn ly kem, ngồi trên bậc thang chơi với hắn. Sau đó nói, Tiểu Hựu, con muốn khóc thì cứ khóc. Cậu hai cần con. Sau này cậu hai chính là ba ba mama của con. Cậu hai, Tiểu Hựu rốt cuộc cũng òa lên bật khóc. Những chuyện kia hiện sờ sờ trước mặt. Bây giờ lại có người nói cho hắn biết. Lần tai nạn trước khi cưới chính là do cậu hai gây ra. Khương Hựu như rơi vào hố băng. Giống như bị dính cơn mưa mùa đông. Người ướt đẫm. Từ trong ra ngoài đều lạnh lẽo. Tam thiếu gia, lúc này người giúp việc thấy sắc mặt của hắn không ổn. Vội vàng tới hỏi, cậu thấy không khỏe chỗ nào ạ, có cần tôi đi lấy thuốc cho cậu không? Không cần, cảm ơn. Khương Hựu cúi đầu, vòng qua người giúp việc, đi ra ngoài, sau đó càng đi càng nhanh. Cuối cùng biến thành chạy, chân chạy làm cơ thể nóng lên. Mới có thể xua tan sự lạnh lẽo tỏa ra từ trong xương. Bị tiếng bước chân ở phòng khách kinh động. Đúng lúc không muốn nghe vợ mình khóc lóc. Khương Thiên Lai mở cửa ra. Gọi người giúp việc. Lão Triệu, lúc nãy là tiếng gì vậy? Tam thiếu gia quay lại. Người giúp việc nói thật. Hình như là tới lấy đồ. Không biết tại sao mà sắc mặt tệ lắm. Tôi bảo đi tìm thuốc cho cậu ấy mà cậu ấy nói không cần. Tiểu Hựu. Tiểu Hựu quay lại, Khương Thiên Lai run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Do ngốc Kislove, WordPress.com, lúc Bùi Minh Tiêu đang tắm thì nhận được điện thoại của Khương Hựu. Nam sinh không nói gì, chỉ nói mình lạc đường, không biết đang ở đâu. Bảo hắn đến đón, dựa vào vị trí đi tìm. Mới vừa mở cửa bước xuống xe thì đã có một bóng đen nhào tới ôm hắn. Đầu vùi vào ngực hắn. Anh ở nhà làm gì vậy? Sao bây giờ mới đến? Bùi Minh Tiêu ôm lấy nam sinh. Là anh không đúng. Anh đến trễ. Anh còn biết mình không đúng. Sao anh không tới trễ thêm chút nữa đi? Để em thành đứa bị bỏ đầu đường xó chợ luôn. Nằm ngoài băng ghế ngủ với chuột. Sẽ không? Bùi Minh Tiêu nói. Cho dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm được em. Vừa nói Bùi Minh Tiêu vừa vỗ lên lưng nam sinh. Tâm trạng của Khương Hựu cũng dần dần được xoa dịu. Đầu tựa lên vai Bùi Minh Tiêu. Rốt cuộc cũng ngừng cãi vô lý khóc lóc om sòm. Bùi Minh Tiêu rời tay lên bóp gáy Khương Hựu. Lúc nãy xảy ra chuyện gì? Nói cho anh nghe, không có gì. Giọng nói của Khương Hựu buồn rầu. Chạy bộ không nhìn bảng chỉ đường. Bị lạc mất, thế kỷ 21 rồi. Người dùng điện thoại có bản đồ không thể nào lạc đường được. Với lại trông thế này rõ ràng là có tâm sự. Bùi Minh Tiêu cực kỳ kiên nhẫn khuyên nhủ. Nếu như em không nói cho anh nghe, anh không biết dỗ em như thế nào. Thật ra thì không có gì. Chỉ là, giọng Khương Hựu run run. Chấm, Tiêu ca, em không có người thân. Hành động xoa của Bùi Minh Tiêu dừng lại. Hai tay nâng gò má Khương Hựu, như là ánh trăng trong màn sương. Con ngươi của nam sinh bị bao bởi một tầng hơi nước. Đuôi mắt và chóp mũi hồng hồng. Môi dưới hằn lên dấu răng. Bùi Minh Tiêu đưa tay xoa môi Khương Hựu. Có liên quan tới Khương Thiên Lai. Khương Hựu, Bùi Minh Tiêu hỏi. Có muốn kể cho anh nghe không? Khương Hựu rũ mắt xuống. Hai năm qua, mỗi khi nhớ lại vụ tai nạn đó, Khương Hựu vẫn luôn cảm thấy mình rất may mắn. Bởi vì vụ tai nạn xảy ra một thành phố cũ bỏ hoang. Ở một nơi vắng vẻ như vậy, cho dù bị đụng không chết, thời gian dài không có ai phát hiện cũng sẽ chết. Hắn cũng chuẩn bị xong tinh thần đi gặp ba mẹ. Kết quả khi mở mắt ra thì đang nằm ở bệnh viện. Bác sĩ nói cho hắn biết, khi tai nạn xảy ra không bao lâu thì có người đi ngang. Tốt bụng đưa hắn đến bệnh viện. Mặc dù có di chứng đau đầu nhưng giữ được cái mạng là may rồi. Sau khi xuất viện, để đền đáp ơn cứu mạng, hắn từng đi hỏi thăm tin tức của người qua đường kia. Đáng tiếc vẫn không tìm ra. Kể cả tài xế gây tai nạn cũng mất tích. Camera ghi hình trong xe cũng không xài được. Hình ảnh biểu hiện trạng thái hư. Liên tưởng đến câu nghe thấy ở thư phòng. Trong đầu Khương Hựu liền sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Cậu hai bất mãn vì đối tượng kết hôn đổi thành Khương Hựu. Không nỡ nhìn thấy con trai mình đau khổ. Cố tình đi tìm người gây tai nạn. Hắn chết rồi thì toàn bộ sẽ thuộc về con trai ông. Nhưng vào một giây thấy cháu mình thoi thóp. Lại không đành lòng. Cứu hắn về. Có lẽ mợ hai nói không sai. Chuyện cậu hai làm không có ý nghĩa gì. Muốn đòi lợi ích cho con trai mình nhưng không bỏ được đứa cháu nuôi từ nhỏ tới lớn. Vì thế con trai cuối cùng không có gì. Sau khi âm mưu bị lộ, tình cảm với đứa cháu cũng không còn tốt như trước nữa. Nhưng cái này có thể mang nghĩa là cậu hai cũng thương hắn. Khương Hựu hít sâu một hơi, nhắm mắt, xin lỗi. Em, không sao. Bùi Minh Tiêu cắt ngang. Giữa chúng ta không cần nói xin lỗi. Còn nữa, hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Khương Hựu. Em không phải không có người thân. Em còn có anh. Anh là người thân của em. Trong lồng ngực trống rỗng được một thứ khác lấp đầy. Khương Hựu đột nhiên không cảm thấy khó chịu nữa. Từ từ nhận ra, lúc nãy trong lúc mờ mịt nhất, theo bản năng hắn muốn đi tìm Bùi Minh Tiêu đầu tiên. Chuyện đầu tiên theo bản năng cũng là ôm đối phương. Vào năm hắn 5 tuổi, hắn mất đi cha mẹ. Từ đó đi ăn nhờ ở đậu. Hưởng thụ tình thân đi mượn về. Vào năm 23 tuổi, tấm thân bèo bọt có được người thuộc về riêng mình. Cùng đan tay nhau, nhiệt độ ấm áp chậm chậm tản ra. Đi thôi, Bùi Minh Tiêu nói. Nửa tháng rồi em không về nhà. Khương Hựu, một tiếng. Đi, chúng ta về nhà. Do ngốc Kislove, WordPress.com. Sau khi về, Khương Hựu giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Gọi điện hỏi Khương Thiên Lai cần tài liệu gì. Giọng nói của Khương Thiên Lai yếu ớt. Khương Hựu theo bản năng muốn hỏi xảy ra chuyện gì. Lời đến khóe miệng lại nuốt vào trong. Thủ tục làm đại diện tạm thời rất đơn giản. Cuối cùng Khương Mạn Phương nhìn mọi người ký. Sợ mình không ký sẽ dẫn tới nghi kỵ. Cũng bất đắc dĩ ký vào. Vì thế cổ phần mà Khương Hựu cầm tăng lên 31. Vượt qua Tạ Quân Hân. Trở thành cổ đông lớn nhất của Đông Huy. Sáng thứ ba, Khương Hựu đến công ty trước nửa tiếng. Thấy Khương Thiên Lai thì sợ run lên tóc mai lấm tấm muối tiêu. Hai tay lõm vào, cánh mũi có vết hằn sâu. Trông như già đi 10 tuổi. Có thể gần đây vất vả quá. Khương Hựu nghĩ, bởi vì cổ phần giao cho Khương Hựu cầm. Lát nữa những người khác không cần vào. do Khương Hựu thay mặt biểu quyết. Khương Lập Quốc không yên lòng nói: "Tiểu Hựu, con đừng chê chú dài dòng. Tạ Quân Hân là con cáo già, con đừng bao giờ tin vào lời hắn, đừng bị hắn hù dọa." "Ừ," Hứa Đức Thăng nhắc nhở, "con cứ làm theo kế hoạch, còn lại đừng quan tâm gì hết." Kế hoạch của bọn họ là kéo dài tiến trình gây dựng lại, chừa thời gian để Khương lão gia tỉnh lại tìm người hợp tác. Khương Hựu gật đầu, dùng câu đùa hòa hoãn bầu không khí: "Vậy con nghe tai trái ra tai phải, căn bản không nghe lời ông ta." "Con đó." Khương Lập Quốc không nhịn được cười. "Được, vậy con sửa soạn đi, chuẩn bị vào họp." Từng có kinh nghiệm lần trước, tài liệu liên quan cùng phiếu bầu cũng đã chuẩn bị xong. Khương Hựu lại nói mấy câu cho mọi người yên tâm, xoay người đi vào phòng họp. Mới vừa rẽ một cái, Khương Thiên Lai đuổi theo gọi: "Tiểu Hựu." Khương Hựu dừng bước: "Cậu hai có gì cần dặn dò con?" Khương Thiên Lai há miệng, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một cái: "Không có gì dặn dò, lúc vào họp nhớ mang nước theo, đỡ bị khát." Khương Hựu: "Vâng, con biết rồi." Hôm nay là một ngày không trăng, trong phòng họp mở hết đèn vẫn thấy tối. Nhìn một vòng quanh phòng họp, đại diện người đầu tư ngoài thị trường cùng họ hàng của Khương gia cũng đã đến. Tạ Quân Hân vẫn chưa tới. Khương Hựu ngồi lên vị trí chủ trì, không hề khách sáo. Vì thế khi bước chân vào phòng họp, tầm mắt của Tạ Quân Hân liền đặt lên Khương Hựu. "Tiểu Khương tiên sinh, hôm nay chỉ có mình cậu à, để tôi đoán, Khương gia chuyển hết cổ phần qua cho cậu." "Vâng." Khương Hựu đáp rất bình thường, tông giọng giống như là bàn tối nay ăn gì. "Mấy cô cậu chú của tôi bận rộn, không có rảnh lo mấy chuyện bừa bộn này, cho nên tôi đến làm đại biểu." "Bận rộn, bận cái gì?" "Tìm đồng minh mới." Những lời đó vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong họ hàng đều khác biệt. "Vậy à, không tệ." Tạ Quân Hân cười cười, ngồi xuống đối diện Khương Hựu. "Tôi thích giao thiệp với người trẻ, có thể cho tôi cảm giác trẻ ra." "Được rồi." Dừng một chút, Tạ Quân Hân nói tiếp: "Tôi lại là người đến cuối cùng. Xin lỗi mọi người." "Vậy chúng ta..." "Không cần nói xin lỗi, chú đến đúng giờ." Khương Hựu ngắt lời: "Cực khổ cho mọi người chạy đến đây một chuyến, không nói nhiều lời thừa thãi, chúng ta bắt đầu đi." Trong lời này có hai ý: thứ nhất, không cho Tạ Quân Hân nói nhảm; thứ hai, Khương Hựu bây giờ là cổ đông lớn nhất, phải do hắn tuyên bố bắt đầu cuộc họp. Bị giam ba câu đáp trả, đáy mắt Tạ Quân Hân hiện lên chút bất mãn. Sau bất mãn chính là trần trờ. Thằng nhóc này hôm nay nói chuyện rất bình tĩnh nhàn nhã, chẳng lẽ không bị sự thay đổi của công ty ảnh hưởng? Hay là Khương gia có tính toán khác? Cũng giống như gã, mấy họ hàng trong Khương gia trao đổi ánh mắt, bên trái lộ ra nét ảo não, đã có chút hối hận đồng ý hợp tác với Tạ Quân Hân. Nếu Khương gia lấy lại được công ty, bọn họ chắc chắn không có miếng ăn. Khương Hựu tỉnh bơ quan sát nét mặt mọi người. Mục đích của hắn chính là nhiễu loạn lòng dân. Mà Tạ Quân Hân thì có kinh nghiệm lão luyện, tất nhiên cũng nghĩ đến. Lập tức lên tiếng cắt ngang mọi người suy nghĩ bậy bạ: "Được, vậy bắt đầu đi. Tiểu Khương tiên sinh, đề án của cậu là gì?" "Đề án của tôi..." Khương Hựu hắng giọng: "Từ việc không chấp nhận đóng quầy đến đa dạng hóa kênh thương mại điện tử." Cuối cùng lại nói: "À đúng rồi, còn nữa, lần họp cổ đông trước Tạ Quân Hân tiên sinh muốn sửa lại tên thành Quân Huy Jewelry. Hai ngày trước tôi có tìm thầy Quốc học xem qua, cái tên này trong ngũ hành thuộc thủy, không vượng kim, chúng ta ngày ngày làm trang sức tiếp xúc với kim loại, không vượng kim thì không thể được rồi, đó chẳng phải là cắt đường làm ăn sao?" Nghe đến đây, Tạ Quân Hân gần như có thể chắc chắn Khương Hựu chính là cố tình quấy rối. Gã kiên nhẫn nghe Khương Hựu nói hết, lên tiếng: "Cảm ơn lời đề nghị của Tiểu Khương tiên sinh, nhưng tôi xin khuyên cậu một câu, sau này đừng làm những thứ vô ích nữa. Kết cục gây dựng lại đã định, chấp nhận sớm thì tốt cho cậu cũng tốt cho tôi." "Chú Tạ, chú đừng nóng." Giọng Khương Hựu vô tội. Tôi nói những lời này là vì sự phát triển của Đông Huy. Nếu như không làm được, sau này tôi sẽ thường xuyên đề nghị. Nói cách khác, hắn sẽ liên tục mở cuộc họp cổ đông, trì hoãn tiến trình gây dựng. Khương Hựu là cổ đông lớn nhất, ai cũng không có tư cách ngăn cản. Tạ Quân Hân thoáng chốc trầm xuống. Thật ra gã không phải người để lộ cảm xúc ra ngoài. Cũng ngờ được Đông Huy ắt sẽ dãy giụa. Phải sớm mài chết Đông Huy thì hơn. Nhưng thứ nhất, Khương Hựu còn nhỏ, giọng nói không khách sáo làm cho gã tức giận. Hai là không biết chuyện gì. Mấy hôm nay cổ phiếu của Đông Huy tụt liên tục. Theo số phần trăm mà gã cầm, mỗi khi gió thổi một cái, tổn thất phải tới cả tỷ. Khó trách tâm trạng không tốt. Giống như hai cha con Khương Hải Đào ban đầu không tìm thấy bạn đồng hành vậy. Khi tìm ra gã, trong tay gã cũng không có nhiều vốn lưu động. Số tiền thu mua cổ phần này tạo ra thêm nhiều đòn bẩy. Nếu như tiếp tục xuống giá, tài sản thua thiệt thì không cần nói tới. Nếu đến mức phải thế chấp, cưỡng chế tài sản thì sẽ tiền mất tật mang. Coi như là mất nhiều hơn là được. Xem ra phải mau chóng gây dựng lại. Thả ra tin tức tốt, để giá cổ phiếu tăng lên. Tạ Quân Hân không có tâm tư quan tâm Khương Hựu, bắt đầu tổ chức bỏ phiếu. Trong tay Khương Hựu đương nhiên có 5 phiếu, Tạ Quân Hân có 6 phiếu. Đây là cuộc họp đã định sẵn là không thành công, nhưng có thể vì để trả thù Khương Hựu. Khi đến bên đầu Tạ Quân Hân, gã cố tình thả chậm tốc độ nói. Đại diện cổ đông thị trường số 1, không đồng ý, đại diện cổ đông thị trường số 2. Không đồng ý, đại diện cổ đông thị trường số 3 cùng với. Ok, cũng bỏ phiếu xong rồi. 6 phiếu không đồng ý, Tiểu Khương tiên sinh. Cậu tính thế nào? Đang nói chuyện, cửa phòng họp, két, một tiếng bị đẩy vào. Mọi người theo bản năng xoay đầu nhìn. Thấy một người đàn ông cao lớn sải bước đi vào phòng họp. Ngồi xuống bên cạnh Khương Hựu. Ung dung nói, Tạ tiên sinh. Có lẽ ngài cần kiểm phiếu lại. Do Ngúc Kislove, WordPress.com, một giây nhìn thấy Bùi Minh Tiêu. Khương Hựu quả thật giật mình. Mấy hôm nay Bùi Minh Tiêu không nói về chuyện của Đông Huy. Kể cả sáng nay đưa hắn đi làm cũng chẳng nói gì. Hắn còn tưởng Bùi Minh Tiêu không để tâm tới chuyện này. Khương Hựu muốn hỏi sao đối phương lại đến. Lúc này bàn tay bị nhéo một cái. Hắn biết đối phương có ý định của mình. Im lặng, giả vờ ra vẻ cao thâm khó lường. Tạ Quân Hân cũng ngẩn người. Cách mấy giây sau mới nói. Chăm nghe không bằng mắt thấy. Bùi Tổng quả nhiên là một thanh niên tài giỏi đẹp trai. Trước khi quyết định chiếm Đông Huy, gã đã từng điều tra tài liệu về Khương gia. Biết hai gia đình Bùi Khương là thông gia. Đối với câu đó, Bùi Minh Tiêu không hề ngạc nhiên. Nói. Tạ tiên sinh quá khen. Tôi đến là để sử dụng quyền của tôi và một cổ đông khác. Bắt kịp chuyến xe cuối. Bỏ phiếu lần nữa. Sử dụng quyền cổ đông. Bùi Minh Tiêu. Lấy đâu ra cổ phần? 1. Trừ đi cổ phần của người nhà họ Khương và Tạ Quân Hân. Bây giờ lưu thông ngoài thị trường chỉ còn cỡ dưới 10. Tạm thời không bàn tới mua bán khống trên thị trường có thực tế hay không. Coi như Bùi Minh Tiêu thật sự tay mắt thông thiên, cũng không thể trong 3 ngày mua đủ số cổ phần quy định để lấy quyền cổ đông được. Theo quy định của công ty Đông Huy Jewelry, cầm 2 cổ phần của công ty là có thể lấy thân phận cổ đông để tham gia cuộc họp. Tạ Quân Hân híp mắt. Bùi tiên sinh, tôi không phải nghi ngờ cậu. Trước khi bỏ phiếu xin lấy ra bằng chứng chứng minh quyền tham dự của mình. Bùi Minh Tiêu khẽ nhíu mày. Hơi có chút khó ở cầm văn kiện ném tới trước mặt gã. Xem đi, Tạ Quân Hân mở văn kiện ra. Cầm mấy tờ giấy xem. Càng xem sắc mặt càng tệ. Đó là một danh sách số cổ phần. Trên danh sách viết, Bùi Minh Tiêu cầm 2. Cổ phần của Đông Huy Jewelry. Trực giác của Tạ Quân Hân cho là không đúng. Ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Minh Tiêu. Trong ánh mắt là mũi dao tìm tòi nghiên cứu. Một ánh mắt có thể vạch trần đối phương. Bùi Minh Tiêu giống như không có cảm giác gì. Nhướng mày nhìn lại. Hai ánh mắt giao nhau. Một sắc bén. Một lạnh nhạt. Nét trần trờ trên mặt Tạ Quân Hân càng ngày càng đậm. trán cũng rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng. Gã chợt nhớ tới chuyện cổ phiếu của Đông Huy tụt dốc. Giống như là bị ai ép giá vậy. Liên tưởng đến Bùi Minh Tiêu là người yêu của Khương Hựu, hôm nay miệng mồm của Khương Hựu rất lanh lẹ. Không sợ hãi, hô hấp của Tạ Quân Hân dồn dập, bắt đầu lo âu, không trách gã được. Đầu tiên, mua năm cổ phần trở xuống thì không cần dơ bảng. Lúc trước gã chính là dùng cách này để lẩn trốn. Hơn nữa, đặc tính lưu thông của Đông Huy vốn thấp, căn bản không thể biết được động thái của Bùi Minh Tiêu trên thị trường. Lần này quá mức bất ngờ. Kế tiếp, Bùi Minh Tiêu là ai? Tuổi trẻ đã nổi tiếng. Chuyện hắn thu mua công ty vốn đã trở thành chủ đề bàn tán vào giờ trà chiều. Cho dù không nằm trong giới tài chính, Tạ Quân Hân cũng có nghe tới. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, khi tán gẫu gã có hỏi Khương Hải Đào, tại sao Bùi Minh Tiêu chọn làm đám hỏi với Khương gia? Dù sao với Bùi gia cũng không có thêm nhiều chỗ tốt. Lúc đó Khương Hải Đào trả lời là, Bùi Minh Tiêu cũng có thể muốn cướp Đông Huy, ăn hết miếng thịt béo bở này. Nếu như thật sự phải cạnh tranh với Bùi Minh Tiêu, không khỏi không thừa nhận. Cho dù là khả năng tài chính hay thủ đoạn, thiên thời hay địa lợi, gã cũng không thể đấu lại Bùi Minh Tiêu có sở trường thu mua. Huống chi còn có nhân hòa. Khương gia đã chuyển cổ phần cho Khương Hữu. Giờ phút này trong tay cặp đôi đã cầm gần 40 cổ phần. Nếu muốn nuốt trọn Đông Huy thật, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Bọ ngựa vồ mồi, chim tước đứng phía sau. Gã chính là con bọ ngựa đó. Các nguyên nhân đan xen vào nhau. Tạ Quân Hân kinh hoàng. Không biết có phải đúng lúc hay không. Cố vấn quản lý tài sản nhắn tin cho gã. Bảo cổ phiếu của Đông Huy hôm nay lại tụt. Hơn nữa không phải tụt ít mà là tụt dốc rất nhanh. Hỏi gã có muốn bán không. Bây giờ đã mất không ít tiền. Cộng thêm lãi suất đòn bẩy. Tổn thất đại khái cũng 8 con số. Tạ Quân Hân tắt điện thoại. Không lưu loát nói. Bùi tiên sinh, lúc nãy cậu nói là đại diện cho một cổ đông khác. Vậy vị kia là ai? Bùi Minh Tiêu phun ra một cái tên. Ngụy Hoa Viễn, Hoa Viễn Clothing, một công ty trang phục cho nữ nổi tiếng trong nước. Quân Hân thương mậu phần chính là làm quần áo. Tất nhiên biết rõ khả năng tài chính và địa vị của Ngụy Hoa Viễn. Tạ Quân Hân hỏi, vậy cậu muốn bỏ phiếu bên nào? Bùi Minh Tiêu cong môi. Tôi đồng ý với đề án của người yêu tôi. Cách chương.